Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Tóc dã tâm. Cao đẳng tinh linh năm đó ở viễn cổ thời đại tiến vào Hải Dương lúc sau. Trải qua 5 tháng diễn biến trở thành Naga tộc, không đơn giản là tên, thậm chí là bên ngoài đều đã xảy ra một loại hoàn toàn thay đổi. Tỷ như Fasi cùng đọa lạc tinh linh nữ thích khách. Cơ hồ đã tìm không thấy diện mạo điểm giống nhau, thậm chí còn không bằng nhân loại cùng tinh linh lớn lên giống. Nếu không phải có lịch sử ghi lại, khả năng không có người sẽ đem Naga cùng tinh linh liên hệ lên. Tuy rằng hai bên diện mạo khác nhau rất lớn, hơn nữa đã phân ra mấy vạn năm, nhưng vẫn như cũ có thiếu bộ phận Naga tộc nhân có được tinh linh ma pháp năng lực. Mà những người này đều là năm đó tinh linh nữ vương Ngải Sara người thừa kế. Còn vẫn duy trì đối với nguyệt thần tín ngưỡng. Trước mắt lãng triều bộ lạc thủ lĩnh chính là trong đó một cái. Nàng trên đầu mang tiêu chí tính tinh linh nguyệt thần chi quan. Biểu lộ nàng thân là tinh linh pháp sư thân phận. Bất quá Naga tộc đã không cần tinh linh pháp sư xưng hô. Mà là xưng là Naga nữ yêu. Đồng thời Naga tộc còn kế thừa tinh linh tộc một cái đặc điểm. Đó chính là cùng đại lục thông dụng phụ hệ xã hội bất đồng. Naga tộc vẫn như cũ vẫn duy trì nữ hệ xã hội. Trên cơ bản Naga thủ lĩnh đều là nữ tính. Rốt cuộc tinh linh có mấy vạn năm xa xôi lịch sử. Bọn họ trải qua hơn người loại lúc đầu mẫu hệ xã hội thời đại. Cái này truyền thừa cũng liền vẫn luôn bảo trì xuống dưới. Aya các hạ. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Đúc đầu tiên đánh một tiếng tiếp đón. Liền tính là đối mặt nữ sĩ bày ra một chút thân sĩ tinh thần. Đồng thời cũng cẩn thận đánh giá một chút Aya. Khách quan tới nói Naga tộc cũng không tính xấu. Ít nhất một khuôn mặt giống như tinh linh giống nhau mỹ mạo. Hơn nữa phập phồng quyến rũ dáng người. Nửa người trên cơ hồ hoàn mỹ. Nhưng là một khi hơn nữa màu da cùng đuôi rắn lúc sau. Liền có một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Ít nhất đúc thẩm mỹ quan thật sự là không thói quen loại này. Đúc các hạ, đồng dạng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Đồng thời cảm tạ ngươi đối với lãng triều bộ lạc viện trợ. Aya trên mặt mang theo một loại nhàn. Nhạt mỉm cười. Có một loại khác khí thế cùng yêu nhã. Đối với đúc cảm tạ một câu. Kiến thức đến Aya loại này yêu nhã tự tin thái độ. Đúc thật đúng là cảm giác được trong truyền thuyết tinh linh cao tầng sở đại biểu lễ nghi cùng yêu. Nhã, không cần khách khí, chúng ta là đứng ở cùng một trận chiến tuyến minh hữu. Đúc cũng mỉm cười trở về một câu. Đúc các hạ, ta lần này lại đây. Trừ bỏ biểu đạt đối với hiệp nghị coi trọng ở ngoài. Còn bởi vì xác định một việc, đó chính là cuồng sa bộ lạc trang bị nơi phát ra. Là từ Frank đế quốc phong Diệp Thành, cũng chính là ngài nhị ca tóc lĩnh chủ cung cấp, một khi cuồng sa bộ lạc gồm thâu chúng ta lãng triều bộ lạc, liền sẽ tiến công phong bạo Castle. Hơn nữa theo được đến tin tức, hắn đã biết chúng ta chi gian hàng hải hiệp nghị, hơn nữa cùng cuồng sa bộ lạc ký kết cùng loại hiệp nghị. Bởi vì phong Diệp Thành được đến Berry công quốc duy trì, cảng cùng tạo xưởng đóng tàu đều đã khởi động. Đem thực mau cùng tử vong chi hải dọc tuyến quốc gia triển khai mậu dịch. Nghe được Aya nói sau. Đúc trên mặt biểu tình khó coi. Hắn có tương lai tầm nhìn. Cho nên biết đại thời đại hàng hải tầm quan trọng. Kết quả không nghĩ tới. Tóc người này biết được chính mình cùng hải tộc chi gian hiệp nghị sau. Cứ nhiên còn mượn dùng Berry công quốc lực lượng giành trước một bước. Dứt bỏ cùng tóc chi gian tư nhân ân oán. Liền hắn này một phần nhạy bén khứu giác cùng lâu dài ánh mắt. Đúc đều không thể không thừa nhận xác thật nhìn xa trông rộng. Phía trước đã kiến thức đến thiên tài đại ca thực lực cùng nội liễm. Không nghĩ tới tóc cũng không đơn giản. Xem ra đúc phía trước trở thành nổi danh bao cỏ không phải không nguyên nhân. Tại đây hai vị huynh trưởng trước mặt. Đúc thật sự là một cái phế vật. Đồng thời tóc này một nước cờ. Còn có một chút làm đúc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đó chính là giáo đình đã từng hạ lệnh quá. Trên đại lục lĩnh chủ không cho phép cùng hải tộc có bất luận cái gì hợp tác. Bởi vì hải tộc liền giống như năm đó còn chưa quật khởi nhân loại. trừ bỏ trang bị thượng thiên nhiên hoàn cảnh xấu, ở nhân số, ma pháp, lực lượng các phương diện đều đã không yếu. Đối mặt một cái tiềm tàng chủng tộc đối thủ, tinh linh thất bại còn rõ ràng trước mắt. Hơn nữa hải tộc phổ biến tín ngưỡng vẫn là nguyên tố chi thần, thuộc về điển hình dị giáo đồ. Vô luận là vì nhân tộc tương lai, vẫn là giáo đình chính mình thống trị cơ sở, đều cần thiết phải đề phòng hải tộc quật khởi. Đúc ngay cả giáo đường đều sửa lại, tự nhiên là sẽ không để ý giáo đình lệnh cấm. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhị ca tóc cũng có này một phần quyết đoán. Hơn nữa tóc hành động, cũng làm đúc thay đổi phía trước chính mình phán đoán. Hắn vẫn luôn đều cho rằng tóc mục tiêu chỉ là công tước chi vị. Nghĩ anh em kết nghĩa đều xử lý liền không có người cạnh tranh. Bất quá từ tóc biết được phong bạo castle hiệp nghị lúc sau, đầu tiên tưởng không phải làm cuồng sa bộ lạc tiến công phong bạo castle, mà là đi gồm thâu Aya lãng triều bộ lạc đả thông tử vong chi hải dọc tuyến. Hơn nữa như thế hiệu suất triển khai cảng cùng tạo xưởng đóng tàu xây dựng từ từ, đều cho thấy giết chết huynh đệ kế thừa công tước chi vị, chỉ là tóc một cái thủ đoạn, mà không phải cuối cùng mục tiêu. Hắn càng chú trọng tương lai phát triển. Công tước đã là thời trung cổ quý tộc tước vị chế độ đỉnh. Thông tục một chút nói chính là vị cực nhân thần. Đạt tới vị trí này giống nhau đều là vô dục vô cầu. Chỉ cần kế thừa tước vị thì tốt rồi. Nhưng là tóc như thế để ý phát triển, tầm quan trọng thậm chí vượt qua trước tiên xử lý chính mình, cũng liền bại lộ ra hắn dã tâm không chỉ là một cái công tước. Gia hỏa này là muốn tạo phản sao? Đúc nghĩ vậy một chút lúc sau, trên mặt lộ ra một loại thân có đồng cảm cười lạnh. Xem ra Otto gia tộc phản tặc còn không ngừng chính mình một cái. Này nhị ca cũng là một cái dã tâm lớn ra a. Nếu cái này ca ca không phải đối chính mình xuống tay nói, đúc bằng tâm mà nói thật đúng là có điểm thưởng thức hắn muốn trở thành dã tâm gia không thành vấn. Đề, chỉ là thực xin lỗi. Ngươi tìm lầm đối thủ. Aya các hạ, cảm tạ ngươi nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Đối mặt đúc như thế vân đạm phong khinh trả lời. Aya có điểm ngoài ý muốn hỏi một câu. Ngươi giống như không thế nào lo lắng bộ dáng. Không có gì hảo lo lắng. Ta đối với phong bạo castle thực lực có tuyệt đối tin tưởng. Đúc xác thật không có gì hảo lo lắng. Bất quá trừ bỏ tự thân thực lực ở ngoài, hắn còn có một câu khó mà nói ra tới. Đó chính là cuồng sa bộ lạc muốn tiến công phong bạo castle. Đầu tiên cũng muốn tiêu diệt lãng triều bộ lạc. Dù sao có các ngươi ở phía trước đương pháo hôi đỉnh, ta có cái gì hảo lo lắng. Nghe được đúc những lời này, Aya không có khen tặng cũng không có phản bác, chỉ là yêu nhã cười cười không nói lời nào. Nói chuyện tới rồi cái này giai đoạn, tự nhiên liền đến thương thảo cụ thể hiệp nghị lúc. Đúc lúc này đây cung cấp vũ khí trang bị, quang phong bạo chiến giáp kim ngạch liền cao tới 25 vạn đồng vàng. Hơn nữa binh khí này đó phong bạo castle cấp ra tổng giá trị là 30 vạn đồng vàng. Cái này con số chẳng sợ chính là đặt ở trên đại lục, đều không thể xem như một cái số lượng nhỏ. Bất quá suy xét đến hải tộc thật sự không có tiền, hơn nữa còn có thể giúp phong bạo castle khởi đến pháo hôi tác dụng, đúc đáp ứng chỉ cần lãng triều bộ lạc có thể đả thông tử vong chi hải ven bờ đường hàng không, hắn liền giảm miễn giống nhau trang bị phí dụng, mặt khác dùng hải sản phẩm để giới. Đúc còn đặc biệt thuyết minh có bao nhiêu hải sản phẩm phong bạo castle liền giá cao thu mua nhiều ít. Nếu hợp tác vui sướng nói, phong bạo castle thậm chí có thể suy xét lại chi viện một đám vũ khí trang bị. Dù sao này đó đều là lông dê da ở dương trên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.